Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin lỗi vì sự bất tiện về hình ảnh như thế này. Hôm qua thì mình cũng đã hứa là sẽ đọc vào sáng nay, nhưng hôm nay mình có việc bận, cho nên bây giờ đành phải đọc truyện cầu ma trước. Còn truyện cải mệnh thì lát nữa mình sẽ bắt đầu đọc từ lúc 9 giờ 15. Mong là các bạn nghe truyện cải mệnh 9 giờ 15 nghe truyện nhé. Máy của mình hôm nay đã đơ đơ chập chập như thế này. Chào Hậu Trần. Chào Vũ Tuân nhé. Bây giờ mình sẽ đọc truyện cầu ma trước. Những bạn nào muốn nghe cải mệnh thì khoảng 9 giờ 15 hãy nghe. Máy của mình nó lại bắt đầu giở trứng rồi. Không khác gì là bị ma nhập. Mong là các bạn thông cảm. Nếu mà chỉ nghe đường tiếng thì không có vấn đề gì. Đừng nhìn vào màn hình kẻo bị chóng mặt. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tiếng hử lạnh của Tô Minh không truyền ra quá xa, chỉ vang vọng trong vòng 10 mét quanh hắn. Nhưng sau lưng gã, đàn ông văn nhân tập phương xa, khe hở nhỏ bé mà người khác không thấy được. Giây phút Tô Minh hử lạnh thì bỗng tạm nhầm lại. Cùng lúc đó, phủ văn thần nguyên trong mắt Tô Minh chợt lóe. Thế giới trước mắt hắn vào giây phút này, dưới lực thần nguyên hình như chững lại, đông cứng. Tô Minh ngây ra nhìn chằm chằm, hình ảnh phóng lớn trong mắt Tô Minh như di động mở rộng vô hạn, hình như kéo gần lại khoảng cách giữa hắn và gã đàn ông văn nhân tộc. Mãi đến khi mắt hắn xuyên thấu thân hình gã đàn ông, rơi vào không gian, nhìn như bình thường nhưng có vô số khe nứt. Hư vô này bị Tô Minh nhìn chằm chằm lại lần nữa phóng to vô tận, phóng lớn gấp mấy trăm lần. Tô Minh trông thấy một khe hở mỏng manh, lại phóng to. Mãi cho đến gấp mấy ngàn lần, khe hở ở trong mắt Tô Minh biến thành khe rãnh to lớn. Ánh mắt hắn xuyên qua khe rãnh, trông thấy ánh sáng chói lòa. Ánh sáng đó bị Tô Minh xuyên thấu, mãi cho đến khi hắn thấy đằng sau, ánh sáng chói lòa là mặt đất đen như mực. Trên mặt đất có một ngọn núi lửa màu đen. Núi lửa đang phun trào, dưới núi có bộ lạc do tháp đen tổ thành. Trong bộ lạc có nam có nữ, có già có trẻ. Nhưng giờ ai nấy quỳ trên mặt đất vây quanh pho tượng. Pho tượng kia là một con mắt, một ông lão người mục giữa vô cùng yếu ớt đang thở gấp, mắt lộ ra thù hận cùng sốt ruột vòng quanh con mắt kia như đang nhảy múa. Miệng lão không ngừng phát ra chú ngữ phức tạp, khiến trong con mắt dần hỗn độn, tựa như mây khói xẹt qua trong vạn năm. Từ hình dạng tộc nhân quỷ lạy có thể thấy ra được họ là văn nhân tộc. Chỗ này hiển nhiên là bộ lạc văn nhân tộc, còn con mắt chắc là thần linh mà văn nhân tộc cúng tế nhiều năm. Hiện tại, họ cảm nhận được tộc nhân chết đi, đang bái lạy thần linh, hy vọng thần linh có thể phát ra được kỳ tích. Khoảnh khắc, ánh mắt Tô Minh xuyên thấu hư vô, thì con mắt được bái lạy xuất hiện con ngươi dựng thẳng, đồng tử màu nâu, bên trong như có vô số oan hồn dãy giụa muốn xông ra, khiến người nhìn thấy có cảm giác rất tà ác. Còn người xoay quanh, phút chốc đối diện với ánh mắt của Tô Minh. Giây phút, hai mắt giao nhau, con người của con mắt kia co rút, phát ra tiếng rít sắc nhọn quanh quẩn trong tinh thần Tô Minh. Ầm một tiếng, thế giới trước mặt Tô Minh từ trạng thái phóng đại bật ngược lại, mãi cho đến khi lùi về hư vô, lùi ra khỏi khe rãnh. Cái khe biến thành vết nứt, mãi đến khi thế giới hắn thấy không còn là hình ảnh mà trở nên sống động. Tiếng lửa bốc cháy kêu tí tách, mùi máu lan tràn. Gã đàn ông văn nhân tộc và đệ cửu mịch sát lại chém giết nhau. Người Tô Minh lắc lư lùi ra sau, như là bị vô hình va chạm. Mắt hắn lóe tia sáng lạnh. Báu vật thần nguyên. Mắt Tô Minh chợt lóe đứng bật dậy. Tô Minh biết rõ trong thần thông của hắn không có cái nào giống như lúc nãy làm thế giới yên lặng thành hình ảnh, còn khiến ánh mắt của hắn phóng to hình ảnh, mở rộng vô số lần, nhìn thấu điểm nhỏ xíu bình thường không phát hiện được. Coi như đôi mắt hắn có ngưng tụ thần nguyên thì tuyệt đối không thể làm được điều này. Thực ra trong mắt Tô Minh, ảnh chiếu hình ảnh kia khiến bản thân hắn ngây ngần. Giờ nghĩ lại không phải thuật pháp của hắn, mà là thần nguyên trong mắt cùng với con mắt kia sinh ra liên kết nào đó hắn không rõ. Chính vì liên kết này khiến Tô Minh thi triển ra thần thông. Bây giờ ngẫm lại cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ. Mắt Tô Minh chớp lóe, khi đứng dậy thì nhấc chân tiến tới trước, tốc độ mau chóng, khoảnh khắc đã xuất hiện bên cạnh đệ cửu mịch sát trước mặt gã đàn ông văn nhân tộc. Giây phút Tô Minh xuất hiện, một tiếng gào từng vang vọng trong tinh thần hắn này phát ra từ hư vô sau lưng gã đàn ông văn nhân tộc, khiến bước chân của hắn khựng lại. Tuy nhiên phủ văn thần nguyên trong đôi mắt Tô Minh chợt lóe, chớp mắt hắn hồi phục bình thường, tia sáng trong mắt ngày càng sáng hơn. Tô Minh không thèm nhìn gã đàn ông, lướt qua cạnh gã, năm ngón tay phải chụp về hướng hư vô. Tiếng nổ ngập trời, không khí dấy lên sóng gợn, người ngoài không thấy được, nhưng Tô Minh phát hiện ra khe hở ở đó đang nhanh chóng khép lại. Ngay sau đó là tiếng gầm càng mãnh liệt hơn quanh quẩn trong tâm trí của Tô Minh, như đối kháng cùng lực thần nguyên của hắn. Nghĩ đến lúc nãy khi Tô Minh tới thì tinh thần nổi lên tiếng gào, giờ lại có thanh âm đó, hiển nhiên là muốn ngăn cản hành động của hắn. Lại nhìn khe hở đang nhanh chóng khép lại, thật rõ ràng là con mắt văn nhân tộc bái lệ nhận ra trên người hắn có thứ gì làm nó sợ hãi. Nó cảm nhận được Tô Minh sẽ mang đến uy hiếp cho nó, nên không tùy tiếp mà từ chối văn nhân tộc cúng bái nó nhiều năm, không cứu tộc nhân của họ mà định khép lại khe hở ngăn cản hắn đến. Trong bộ lạc văn nhân tộc, tiếng rít gào kinh thiên, tất cả tộc nhân vòng quanh con mắt, hai tay bị lỗ tia, hét thảm thiết, miệng mũi chảy máu, có nhiều người bị mất mạng. Ông lão toàn thân mục nát, cực kỳ yếu ớt, nay biến sắc mặt. Lão không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảm nhận được con mắt kinh hoàng. Dường như con mắt nhận ra sự tồn tại, khiến nó bất an, đang mở ra con đường nhanh chóng khép kín. Đồng tử trong con mắt co rút, bên trong vô số ảo ảnh oan hồn phát ra tiếng rít sắc nhọn. Thanh âm khiến tộc nhân văn nhân tộc chết chóc và thống khổ, khiến tinh thần Tô Minh chấn động, thân hình tạm dừng, cần thần nguyên đối kháng lại, thanh âm bóp nát từ người chúng nó. Là ai? Là ai có thể làm tả nhãn sợ hãi như vậy chứ? Ông lão yếu ớt người run lẩy bẩy, giơ lên tay phải ấn vào con mắt, muốn cảm nhận, muốn nhìn xem, rốt cuộc là chiến sĩ nào diệt tộc lão, càng khiến tả nhãn kinh hoàng. Làm nó không để ý tộc quần của lão chết sống, làm trái lời hứa để tiêu diệt giúp. Bên Tô Minh, thần nguyên đối kháng với tiếng rít, tay phải hắn bắt lấy hư vô mạnh mẽ kéo ra ngoài. Lực tu vi bùng phát, bùm một tiếng, không khí bị Tô Minh xé rách. Cùng lúc đó, lực lượng cuồng bạo từ chỗ bị xé rách bùng phát, trùng kích hướng Tô Minh. Tiếng nổ quanh quần, Tô Minh thụt lùi, hắn bắt lấy đệ cửu mịch sát, mang theo gã lùi ra hơn 10 mét. Tô Minh vụt ngẩng đầu nhìn lại, thấy khe hở hư vô bị hắn xé ra. Người ngoài trông thấy khe hở không có cảm giác gì, nhưng theo Tô Minh thấy thì có cảm giác khe hở và con mắt rất giống nhau. Tô Minh xuất hiện, chụp lấy đệ cửu mịch sát, thụt lùi khiến gã ngẩn ra, nhưng lập tức lùi về theo. Mặc dù đệ cửu mịch sát không biết tại sao Tô Minh xông tới, nhưng từ trong khe hở sau lưng gã đàn ông văn nhân tộc truyền ra nguy hiểm, khiến tinh thần gã rung động. Gã chợt hiểu ra tại sao Tô Minh đến. Còn gã đàn ông văn nhân tộc tức giận giống to, nhìn chằm chằm Tô Minh, nhưng không tiến tới mà vội thụt lùi, sắp đụng vào khe hở sau lưng. Tô Minh đứng đó không ngăn cản, nhìn thân thể gã đàn ông đụng vào khe hở, nhìn biểu tình lộ ra khát vọng sống, hắn cười nhạt. Cùng với tiếng cười lạnh của Tô Minh, gã đàn ông phát ra tiếng hét thảm thiết. Khoảnh khắc gã đàn ông đụng vào khe hở, không bị truyền tống đi mà như bị hút hết sự sống và tu vi. Thân thể trước mắt héo rút, chỉ còn da bọc xương hóa thành tro bụi. Khe hở hấp thu sự sống của gã đàn ông, giống như vết thương trên cơ thể người, được bổ sung rồi nhanh chóng khép lại. Nó vừa khép lại, vừa thụt lùi, chớp mắt chỉ còn lại một khe hở nhỏ. Thì ra ngươi sợ ta. Tô Minh lắc người lao về hướng khe hở sắp khép kín. Không xâm phạm nhau. Tiếng vù vù xen lẫn tiếng rít mang theo tang thương cổ xưa phát ra từ khe hở đang nhanh chóng khép lại. Thanh âm quanh quẩn trong trời đất dấy lên vô số dư âm vang vọng. Hay cho câu không xâm phạm nhau. Nếu tu vi của Tô ta không đủ thì ngươi có nói câu này không? Tô Minh lạnh nhạt nói, đã lao tới gần. Tô Minh giơ lên tay phải, năm ngón tay lại chộp hướng khe hở đang khép kín. Xoẹt một tiếng, khe hở lại bị xé rách. Một lần này Tô Minh không tạm dừng, cố nén tinh thần tràn ngập tiếng rít gào,

Không được, ta đã uống hai vỏ rồi. Hứa Tuệ tức giận đứng dậy. Ta không bao giờ, ta không bảo ngươi uống mà. Tô Minh nhìn Hứa Tuệ bình tĩnh nói. Ngươi không uống có đúng không? Hứa Tuệ chừng mắt nhìn Tô Minh khẽ gật đầu, cầm lấy một vỏ, lại ừng ực mà nuốt xuống trước mặt Tô Minh. Ta không uống rượu với nhiều người có nốt ruồi. Tô Minh trợn mắt, quay đầu đặt vỏ rượu xuống. Rượu này quá cay, lại thêm Hứa Tuệ, không hiểu sao khiến lòng hắn càng bình tĩnh, ngược lại cũng không có cảm giác say. Tô Minh, hai mắt Hứa Tuệ lộ ra lửa, giật ngục trời, một tay mang theo vỏ rượu, rồi nện mạnh xuống đất. Vỏ rượu xoảng một cái liền vỡ nát. Giờ phút này, tu vi của cô không thể vận chuyển. Với tư cách một nữ tử uống xong ba vỏ rượu của bộ lạc thần Nguyên Tinh Hải, trên thực tế, cô say rồi. Người nói cái gì? Tô Minh nhìn về phía Hứa Tuệ. Ta mặc dù hôn mê, nhưng lỗ tai vẫn còn nghe thấy. Ngươi là Tô Minh cũng được, đạo không cũng tốt. Hứa Tuệ ta sẽ không quan tâm. Ta quan tâm chỉ là ngươi tự mình đòi uống rượu, nhưng cả một nữ tử như ta mà cũng không uống hơn được. Ngươi uống cho ta. Thần sắc Hứa Tuệ tỏ vẻ coi thường, cầm một vỏ rượu trực tiếp đưa tới trước mặt Tô Minh. Ngươi uống nhiều rồi đấy. Tô Minh day say mi tâm. Ngươi có uống hay không? Hứa Tuệ trợn to mắt, thân thể lung lay sắp đổ, ánh mắt đã hơi bị mê ly nhưng vẫn ngẩng cao đầu không ngã. Hôm nào lại uống tiếp? Tô Minh thở dài. Tôi muốn ba vò rồi. Hứa Tuệ lúc này liền hô to. Đây là một nữ tính. Một nữ tử có tính cách mà Tô Minh chưa bao giờ gặp. Ngày thường rất yêu nhã, mang theo một tia lạnh lùng, giống như là cho mình là cao quý lắm. Thế nhưng khi biết mình bị thay quần áo, vì thần sắc chỉ biến hóa một chút, nhưng khôi phục hoàn toàn rất nhanh. Vẻ không quan tâm kia, ngay cả Tô Minh cũng ngẫm lại cẩn thận mới thấy được thật giả trong đó. Chuyện này cũng chưa là gì. Bây giờ cô uống rượu, biến hóa to lớn lại khiến Tô Minh ngẩn người. Giọng nói của Hứa Tuệ rất lớn, quanh quẩn bốn phía trong sáng sớm, bị đa số người của cửu, đệ cửu tộc, nghe thấy xong, từng người ngẩng đầu nhìn lên. Đệ cửu Mịch Sát hít sâu một hơi, cảm thấy rất may mắn, là vì vừa rồi mình đi nhanh. Hắn không ngờ con gái lại uống rượu xong ghê gớm đến như vậy. Hứa đạo hữu, vậy mới tốt. Một tiếng nói cất lên từ trong đệ cửu tộc, đó là giọng một nữ tử truyền ra trong buổi sáng sớm. Tiếng nói kia dường như mang theo tiếng hoan hô, khi chuyển lại, lập tức có tiếng vọng đáp lại. Có thể sống được ba vỏ rượu của bộ lạc chúng ta, Hứa đạo hữu có thể nói là hào kiệt trong thế giới. Ân công, đạo lữ của người uống hết ba hũ rồi, sao người lại không uống đi? Đúng đúng đúng, uống ba vỏ đi. Khi uống ba vỏ là không xong. Nữ tử người ta uống hết cả rồi, ân công, ngài phải uống 9 vò. Đúng vậy, ân công, chúng ta không thể để các đám nữ tử coi thường được. Uống chín vò cho cô thấy, ân công uống đi. Những tộc nhân của đệ cửu tộc, đa số không phải đều là đệ cửu tộc, mà biết Hứa Tuệ là tu sĩ tới từ ngoài tinh hải. Việc này Tô Minh không giấu giếm, cũng không cần phải lừa dối. Đệ cửu tộc cảm ơn Tô Minh, từ sự tôn kính mấy ngày nay là có thể thấy được Hứa Tuệ có liên quan đến. Đối xử rất ân cần, lại là từ một số ngôn từ của đệ cửu Mịch Sát. Bọn họ không ngờ biết được rằng Hứa Tuệ và ân công mình hẳn là một đời đạo lữ. Không phải vậy thì tại sao lúc nào cũng ở bên nhau? Tô Minh cười khổ, thần sắc Hứa Tuệ lộ ra vẻ đắc ý. Một tay lấy vỏ rượu trong ngực Tô Minh về xong. Quay người ôm quyền đối với người của đệ cửu tộc dưới núi. Vốn dáng vẻ của cô rất xinh đẹp, sau khi uống say, động tác ôm quyền này còn mang theo vẻ oai hùng, lộ ra khí chất bình thường không thấy trên người cô. Đà tạ chư vị bằng hữu của đế thiên, hôm nay ta uống quá nhiều, nhưng ta còn có thể uống. Thế nhưng ta không vui, bởi ta là một nữ tử mà uống hết ba vò, ân công của các ngươi lại không muốn uống nổi nửa vò. Hứa Tuệ lớn tiếng nói, một vò rưỡi. Tô Minh vừa muốn mở miệng giải thích thì lập tức tiếng hoan hô của đệ cửu bộ đã át lời của hắn. Tô Minh lắc đầu nhìn Hứa Tuệ tư thế hào hùng kia, nhìn dáng vẻ đắc ý của cô. Hắn dần dần nở nụ cười. Sự yêu thương trong nội tâm vừa rồi biến mất không hay thấy. Vết thương bởi tà lạ,